Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Kình Địch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon đề cử nguyệt phiếu câu quỹ tốc độ rất nhanh. Tiến vào Quỳnh Châu không lâu, liền đến gần Ngọc Hà phủ phạm vi, mà lúc này, câu quỹ cảm giác được rõ rệt có một đạo không kém thần thức đang ở chung quanh dò xét. Toàn bộ Ngọc Hà phủ phạm vi tổng cộng chỉ có một vị thuần dương cảnh giới cao thủ, chính là ngũ hành quan nguyên cơ hội lão đạo. Hắn tại sao lại ở đây cái thời điểm thả ra thần thức dò xét chung quanh? Câu quỹ trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng hắn nhưng cũng vô ưu lắng trước không đề ra nguyên cơ hội lão đạo tu vi không bằng hắn. Chính là mình bây giờ sử dụng che giấu phương pháp, đối phương thần thức vậy không phát hiện được. Câu quỹ chỉ hy vọng nguyên cơ hội lão đạo có thể thức thời một chút, không muốn ở mình đối phó Mạc Hà thời điểm xuất hiện. Như vậy hắn cũng không cần nhân tiện cũng đem hắn cùng tiêu diệt. Nói thế nào cũng là một cái thuần dương cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn là một cái tông môn nhỏ tông chủ. Đối phó, phỏng đoán hơi còn được phí một chút tay chân, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Không có phát hiện người, là đối phương còn không có tới, hay là đối phương che giấu thuật liền được, để cho ta không cách nào phát hiện. Mạc Hà thần thức cơ hồ đã bao phủ toàn bộ Ngọc Hà phủ phạm vi, không có phát hiện bất kỳ người khả nghi đến gần, nhưng trong lòng vậy cổ bất an, nhưng đổi được càng ngày càng mãnh liệt. Tâm niệm vừa động gian, Mạc Hà điều khiển Vọng Nguyệt Sơn hộ sơn trận pháp, đem toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn giấu. Một hồi mây mù biến ảo, cả tòa Vọng Nguyệt Sơn sẽ tùy mây mù biến ảo biến mất không gặp. Một chiêu này Mạc Hà trước đã từng dùng qua, tuy nhiên đối với cường địch mà nói, một chiêu này cũng không có chỗ nào sai. Loại này đem cả ngọn núi đỉnh cũng giấu thủ đoạn, rất dễ dàng cũng sẽ bị đối phương đoán được. Nhưng giống vậy cũng có một cái chỗ tốt, chính là đối phương muốn làm gì liền không cách nào núp trong bóng tối, chỉ có thể quang minh chánh đại đi ra. Lòng có cảm giác, thuyết minh lần này tới là kình địch, thắng bại chỉ có đã giao thủ mới có thể biết. Nhưng trước lúc này, đầu tiên phải phòng bị đối phương là một cái có kiên nhẫn thợ săn, một mực tránh trong bóng tối chờ cơ hội ra tay, giống như Mạc Hà ở huyết liệt quan tham gia đêm mãnh liệt lúc gặp phải những cái kia giảo hoạt yêu tu, ở đêm Vọng Nguyệt Sơn ẩn núp. Sau đó, ước chừng qua một giờ thời gian, Mạc Hà thấy ở Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài, trên bầu trời vô căn cứ sáng lên lau một cái màu vàng tím quang. Ở nơi này đạo màu vàng tím quang tránh sáng lên đồng thời, một đạo thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, là hắn, câu quỹ. Mạc Hà nhìn xuất hiện ở trên trời đạo thân ảnh kia, lập tức nhận ra đối phương thân phận. Vậy đạo dáng người cao ngất, mặt mũi anh tuấn trẻ tuổi bóng người, chính là Mạc Hà đã từng ở Thương Châu đã gặp câu quỹ. Mạc Hà bây giờ đã cảm thấy một ít áp lực. Hắn không biết câu quỹ tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu, nhưng là ở Thương Châu thời điểm, Mạc Hà đã từng sử dụng bán thành phẩm thiên nước sông công kích qua hắn. Có thể vào lúc đó, câu quỹ dễ như trở bàn tay liền tiến vào bán thành phẩm thiên nước sông, mình không chút tổn hao nào, nhưng lại gặp đối phương tu vi cao thâm. Cũng may ta bây giờ đã đột phá thuần dương cảnh giới, cộng thêm trước bố trí một ít hậu thủ, chỉ cần lợi dụng thật tốt, chưa chắc không đối phó được hắn. Ở trận pháp che giấu bên trong, Mạc Hà nhìn bên ngoài bầu trời bên trong câu quỹ, trong lòng bình tĩnh nghĩ đến, câu quỹ đúng là lợi hại, tu vi vậy tuyệt đối so với mình cái này mới vào thuần dương tán tu cao hơn. Hơn nữa khắp mọi mặt thủ đoạn, vậy nhất định so mình mạnh, bất quá cái này mạnh, hẳn còn không có đến khác nhau trời vực trình độ. Ít nhất Mạc Hà kết luận một chút, đó chính là câu quỹ tuyệt đối còn không có đạt tới nguyên thần chân tiên cảnh giới. trên người hắn cũng không có cái loại đó mặc hà ở những thứ khác nguyên thần chân tiên trên mình. Cảm giác được cái loại đó trôi dạt như tiên khí chất. Huống chi, vậy nguyên thần chân tiên sẽ rất ít nhúng tay nhân gian sự vật. Chớ đừng nói chi là thành tựu khởi binh thủ lãnh, đứng ra muốn khôi phục đệ nhị hoàng triều thống trị. Cầu quỹ nhìn ánh mắt, nhìn lướt qua chung quanh, nhìn chung quanh một chút những thứ khác đỉnh núi. Dựa theo hắn nắm giữ tin tức, Vọng Nguyệt Sơn hẳn ở nơi này. Có thể xem chung quanh cái này mấy ngọn núi, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Không thấy được mây mù vòng cảnh tượng, hiển nhiên không phải tòa kia Vọng Nguyệt Sơn. Rất nhanh, Cầu Quý liền phát hiện vấn đề, đem ánh mắt dừng lại ở Vọng Nguyệt Sơn vốn là vị trí. Tay phải nhẹ nhàng vung về phía trước một cái, một đoàn màu vàng tím chớp sáng bị hắn đưa tay đánh ra. Tốc độ thật nhanh đánh trúng Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài hộ sơn trận pháp. Ở hộ sơn trận pháp bị đánh trúng trong nháy mắt, Mạc Hà phát hiện màu vàng tím chớp sáng cũng không có bao nhiêu lực công kích. Chỉ là ở va chạm ngay tức thì hóa thành màu vàng tím điểm sáng. Sau đó nhanh chóng lan truyền mở. Ngay sau đó, nguyên bản ẩn nặc Vọng Nguyệt Sơn liền bị phá trừ che giấu, lần nữa hiển lộ ra. Nhìn xuất hiện ở trước mặt Vọng Nguyệt Sơn, Cầu Quý cẩn thận quan sát một chút vòng ngoài hộ sơn trận pháp. Phát hiện đây chỉ là một tọa pháp trận mà thôi, hoàn toàn không đáng để lo. Mình bằng vào rất lực liền có thể phá ra. Huống chi Cầu Quý bản thân vậy hiểu một ít trận pháp phương diện kiến thức. Chưa đến nỗi nắm giữ được tinh thâm bao nhiêu, nhưng phá như vậy một tòa trận pháp hẳn là đủ rồi. Đứng ở Thanh Mai Quan trước cửa Mạc Hà, hướng về phía bên cạnh Vô Ưu nói: "Vô Ưu, ngươi tới chủ trì trận pháp, bảo vệ tốt Vọng Nguyệt Sơn và ngươi sư đệ, vi sư muốn đi ra ngoài đối địch." Mạc Hà nói xong, thân hình liền hóa thành một đạo thanh quang, ngay tức thì bay ra Vọng Nguyệt Sơn, đứng ở Cầu Quý đối diện. Cầu Quý nguyên bản đang dự định động thủ, nhưng thấy Mạc Hà lại từ Vọng Nguyệt Sơn đi ra, thoải mái liền rơi xuống trước mặt mình, không khỏi đánh giá trước mắt Mạc Hà. "Là ngươi?" Thấy rõ ràng Mạc Hà dáng vẻ sau đó, Cầu Quý phát hiện mình lại gặp qua Mạc Hà, chỉ bất quá khi đó Mạc Hà tu vi bất quá thần hồn cảnh giới mà thôi, hoàn toàn không có bị hắn coi vào đâu. Lại xem Mạc Hà tu vi, căn bản không phải tin tức ở giữa âm thần cảnh giới, mà là đã đạt tới thuần dương cảnh giới. Ngắn ngủi mấy năm thời gian là có thể từ thần hồn cảnh giới trưởng thành đến như vậy bước. Bất kể là bởi vì thiên tư vẫn là cơ duyên, người như vậy đều đủ để cho người coi trọng. Đáng tiếc người là cái đó người đáng chết sư phụ, nếu không ngược lại là một cái đáng lôi kéo đối tượng. Cầu Quý nhìn Mạc Hà, có chút tiếc nuối ở trong lòng nghĩ đến. Mạc Hà vậy nhìn trước mắt Cầu Quý, hắn gặp qua không ít thuần dương cảnh giới cao thủ, tương đối yếu một chút, như Mây Làm, Văn Nhược các loại nữ tu. Mạc Hà ở âm thần cảnh giới thời điểm cũng đã không sợ chút nào, mà lớn mạnh một chút, như hắn đã gặp những cái kia đại tông môn đệ tử, cùng với thần binh võ đạo cường giả, ở hắn vẫn còn ở âm thần cảnh giới thời điểm, cảm giác lẫn nhau chênh lệch khá lớn, động tới tay bản thân có thất bại chi hiểm. Hiện đang đột phá liền thuần dương cảnh giới, Mạc Hà thực lực tăng trưởng rất nhiều, trước mắt Cầu Quý như cũ để cho hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Thực lực đối phương mạnh, có thể là Mạc Hà gặp qua tất cả thuần dương cảnh giới cao thủ bên trong lợi hại nhất mấy cái một trong. Ở quan sát lẫn nhau sau này, Mạc Hà vừa định muốn mở miệng đối diện Cầu Quý nhưng trước một bước lên tiếng: "Hôm nay ta tới lấy tính mạng ngươi, những thứ khác nói nhiều vô ích, trực tiếp tiếp chiêu là được." Tiếng nói vừa dứt, Cầu Quý trên mình liền sáng lên ánh sáng màu tử kim, tay phải ở trước mặt một chảo, một tấm màu vàng nhạt trường cung xuất hiện ở trong tay hắn. Bị hắn nhanh chóng đưa tay kéo ra, trên dây cung ngưng tụ ra một chi màu vàng tím mũi tên. Ngay tức thì bị hắn bắn ra. Xạ Long cung, Mạc Hà ánh mắt hơi đông lại một cái. Cầu quỹ trong tay cái cung này hắn gặp qua. Ban đầu đánh lén Hạ Uyên thời điểm, đối phương sử dụng chính là cái cung này. Uy lực mạnh vô cùng. Cây kia màu vàng tím mũi tên ở bắn ra sau đó, liền dẫn một cổ lạnh thấu xương tiếng xé gió, chung quanh gạt ra một vòng đợt khí, hướng Mạc Hà bắn tới. Thúy sắc ướt át Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu lập tức treo ở Mạc Hà đỉnh đầu, thõng xuống đạo đạo thanh khí, đem Mạc Hà bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Cây kia màu vàng tím mũi tên khi tiến vào thanh khí phạm vi sau đó, liền giống như ngã vào đến vũng bùn bên trong. Tốc độ đổi được càng ngày càng chậm, cuối cùng bị một đoàn thanh khí bọc, không có sức lại tiếp tục về phía trước. Cầu quỹ phát ra đạo thứ nhất công kích, tựa hồ chỉ là đơn giản dò xét, Mạc Hà vậy tựa hồ đem dễ như trở bàn tay tiếp nhận. Có thể Mạc Hà kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn, cái này công kích không có đơn giản như vậy, bị thanh khí bọc lại màu tím kim mũi tên, cũng không có bị thanh khí tan rã. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà thân hình lập tức lui về phía sau, đồng thời đưa tay đánh ra một đạo thanh quang, đánh chúng bị bọc ở thanh khí ở giữa tím kim mũi tên. Sẽ ở đó đạo tím kim mũi tên bị đánh chúng trong nháy mắt, mấy chục đạo màu vàng tím nhỏ mũi tên hướng chung quanh chợt tản ra. Mạc Hà sớm có chuẩn bị, dễ như trở bàn tay liền lóe lên. Cầu quỹ nhìn mình đạo thứ nhất công kích không có hiệu quả, trong lòng cũng không có bất kỳ thất vọng. Nếu như từ huyết liệt quan lịch luyện trở về tu sĩ, liền như thế một chút xíu cảnh giác cũng không có, đó mới sẽ để cho hắn cảm thấy thất vọng. Dây cung lần nữa kéo động, Xạ Long cung lên lần nữa ngưng kết ra một cây màu vàng tím mũi tên. Chỉ bất quá lần này mũi tên và mới vừa rồi mũi tên kia thì hoàn toàn không cùng. Mũi tên nội bộ trong phảng phất tựa như quấn vòng quanh một cái bóng rồng. Ngao, ở mũi tên này thì xuất thủ trong nháy mắt, Mạc Hà thấy cây kia màu vàng tím mũi tên hóa thành một cái dài cỡ trăm mét, dương nanh múa vuốt bay tấn công mà đến Giao Long. Bên tai trong phảng phất vẫn có thể nghe được tiếng rồng ngâm. Đi, Mạc Hà tay áo bào vung về phía trước một cái, Mạc Ngọc Trúc trượng hóa thành một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen, nhanh chóng tiến lên đón vậy cái dương nanh múa vuốt Giao Long. Hai người trên không trung bất thình lình đụng vào nhau, đi đôi với một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ, không khí chung quanh tựa như cũng bị hoàn toàn gạt ra, hóa thành một vòng mãnh liệt đợt khí, đem phía dưới cỏ cây thổi tất cả đều khom người cúi đầu, cúi ngã xuống đất. Ngao, mới vừa tiếp cái này công kích, Mạc Hà trong tai lại nghe được một tiếng rồng ngâm. Chỉ gặp mới vừa rồi vậy đạo công kích sau đó, lại vẫn đi theo một cái dương nanh múa vuốt Giao Long, tiếp tục nhanh chóng hướng mình nhào tới. Một kích này tới được quá nhanh, Mạc Hà mặc dù có rất nhiều biện pháp ứng đối, nhưng Mạc Hà vẫn là lựa chọn tránh ra, đồng thời hết khả năng kéo ra một chút khoảng cách, đem chiến trường từ Vọng Nguyệt Sơn trước rời. Vậy thuận lợi mình bắt đầu sử dụng chung quanh bày ra thủ đoạn. Mạc Hà lắc mình tránh ra, thế nhưng cái dương nanh múa vuốt màu tím kim Giao Long, nhưng thật phảng phất vật còn sống vậy, theo sát ở Mạc Hà sau lưng, không muốn thả qua Mạc Hà cái mục tiêu này. Mạc Hà vậy không hoảng hốt chút nào, ở cách đó không xa đỉnh núi nhanh chóng một cái chuyển biến, màu vàng tím Giao Long trực tiếp đụng phải trên đỉnh núi. Ở một tiếng kịch liệt nổ vang trong tiếng, đi đôi với chung quanh mặt đất nhỏ nhẹ rung động, đỉnh ngọn núi kia đỉnh núi, bị điều này màu vàng tím Giao Long hoàn toàn đánh nát. Lúc này, Vọng Nguyệt Sơn chung quanh giao thủ động tĩnh đã tương đối lớn, hấp dẫn ngũ hành quan bên trong một số người thả ra thần thức tới dò xét. Đang cùng Mạc Hà giao thủ, Câu Quỹ chú ý tới một điểm này. Vậy giống vậy thả ra mình thần thức, hung hãn đem những thần kia thức đánh lui, coi như là cảnh cáo của hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-gachnoi-tuong-gachnoi-cung-gia-noi-tiu-gachnoi-gia-gachnoi-tiu-gachnoi-gia-gachnoi-tiu-gachnoi-gia-gachnoi-tiu-gachnoi-gia-gachnoi-tiu-gachnoi-gia-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachnoi-gachno